Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, Ngũ Vương đều xuất hiện. Nguy cơ sinh tử, Thiên Yêu Vương cùng Doãn Thiên Đức liếc nhau, đồng thời phá không mà đi. Muốn chết, một cái bàn tay lớn màu bạc nhô ra, Du Tẩu cùng giữa thiên địa thiên chi thần ngân bị bắt. Khắc dấu thành tiên thiên bản nguyên đạo ấn lạc ấn trong tay tâm. Hóa thành nhân vương tuyệt học. Một khi đánh ra, tựa như 10 ngày đủ rơi. Tinh hải sụp đổ, là 5 vạn năm mới xuất thế một tôn nhân vương thể đang xuất thủ. Giống, quang minh vương hét lớn một tiếng. Có thể xưng lượng lớn bàng bạc thánh quang từ toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông dâng lên mà ra. Vặn vẹo ra quang minh thể tự mang quang minh thần vực chụp vào thiên yêu thể. Cùng nhân vương một trước một sau. Giáp công tôn này lão vương. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lưu lại ta giáo thần linh cổ kinh. Thanh cổ đạo nhân khuôn mặt gầy gò. Đạo bào cổ phác cổ xưa. Trước theo sông núi đại đạo đồ. Gánh vác âm dương bát quái. Làm cho người ta cảm thấy vô tận tang thương cổ xưa khí. Nhưng hắn vừa ra tay, liền phảng phất mãnh hổ hạ sơn, ác long ra biển nhanh chóng không thể đỡ. Chỉ gặp thứ năm chỉ cùng dương ra, uy áp mênh mông, như là vực ngoại bay tới năm tòa thái cổ thần nhạc quân lâm vô ngần đại địa. Thống ngự bát phương quỷ thần, oanh, khí thôn sơn hà kim ô vương động. Ngày xưa Thủy Tổ Đại Thánh tự tay chế tạo tổ ô trận kỳ hiển hiện. Tay hắn cầm một cây mạ vàng tổ ô kỳ hóa ra khủng bố đường cong nện xuống. Hàng tỷ tinh hà tại một kích này sụp đổ. Thập phương đều run rẩy. Doãn Thiên Đức đến cùng tuổi trẻ. Vừa mới chứng đạo vương giả. Thiên phú mạnh hơn. Cũng cần thời gian chuyển hóa. Đồng thời lọt vào hai tôn lão vương đả kích. Lại có thánh binh đột kích, lập tức gấp, thánh binh hiện, trong lúc nguy cấp, Doãn Thiên Đức không lo được ẩn tàng át chủ bài. Pháp quyết liên động, lại một đường vô thượng thánh binh chi huy xông ra, ngăn lại đè xuống mạ vàng trận kỳ. Kia là một cái hiện ra màu trắng bạc trạch kim cương trác. Đan dệt ra đạo và lý, ong ong ong lơ lửng tại Doãn Thiên Đức đỉnh đầu. Ngân quang lóng lánh, như trăng sáng sáng long lanh, rủ xuống hàng tỷ sợi mây tía, hóa thành thần thác nước, định trụ binh chủ, cái này thánh binh cấp kim cương trác, không biết phải chăng là hơn 2.000 năm trước, vị kia từ thiên ngoại cưỡi châu mà đến cái thế cường giả tự tay chế tạo. Bí lực vô tận, Doãn Thiên Đức, người quả thật có giấu một kiện thánh binh. Thanh cổ đạo nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hừ lạnh. Đưa tay vỗ đỉnh đầu. Một cỗ uẩn dưỡng nhiều năm tiên thiên đạo tinh xông lên tận trời. Chui vào phương xa trấn giáo thánh binh bên trong. Ông, được một tôn vô địch vương giả bản nguyên quán chú. Vô cùng hùng vĩ thượng cổ đạo quán ầm ầm chấn động. Phát ra đạo âm, chớp mắt đã tới, như thần linh chỗ ở đè xuống. Mỗi một phiến ngói nhấp nháy đều bị đánh lên viễn cổ thánh nhân khí tức. Vĩnh hằng bất diệt, bị hai kiện trấn giáo thánh binh đồng thời tiến đánh. Doãn Thiên Đức áp lực đại tăng. Đột nhiên, một đạo sáng chói trường hồng vạch phá màn đêm. Bỗng nhiên từ thiên ngoại đến, rơi vào hắn trên thân. Đánh cho hắn ho ra máu, ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Liền trong tay từ hoàng huyết vàng vàng chế tạo nửa tờ thần linh cổ kinh. Không khỏi rời khỏi tay. Hừ, vốn nên cùng lão nhân vương cùng một chỗ công phạt thiên yêu thể quang minh vương. Rơi vào chiến trường bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem một màn này. Bế nghễ thế gian. Vừa mới đúng là hắn đang xuất thủ. Bất thình lình đánh lén. Đánh rớt tiên kim mảnh vỡ. Cùng lúc đó. Thanh cổ đạo nhân cùng kim ô vương thân hình chợt ngưng. Đột nhiên từ bỏ vây công Doãn Thiên Đức. Cùng quang minh vương trao đổi đối thủ. nhào về phía Thiên Yêu Điện đời trước lão điện chủ. Thiên Yêu Bảo Luân, tóc tím tung bay nam tử cao lớn, thần uy cái thế, không chút hoang mang chừng một cái kia đối quỷ dị mắt tím. Bắn ra hai đạo hình rồng cột sáng, ngưng tụ thành Bảo Luân, ma diệt vạn vật, này thuật linh cảm đến từ Thiên Yêu Điện trấn giáo thánh binh. Chính là vô thượng công phạt đại thuật, Thiên Yêu Bảo Luân cuồn cuộn mà tới, cùng như thiểm điện bổ nhào đến hai tôn lão vương đụng vào nhau. Xé rách bát hoang lục hợp, hủy diệt tính chấn động càn quét thiên địa. Lão nhân vương thừa cơ xuất thủ, bàn tay lớn màu bạc đánh ra, lòng bàn tay lạc ấn thiên chi thần ngân càng thêm sáng chói. Hóa tiên thiên bản nguyên đạo ấn đánh tới hướng một đời thiên yêu thể cánh tay phải. A, Thiên Yêu Vương hét lớn một tiếng, cánh tay phải bị bẻ gãy, thủ hộ hồi lâu nửa tờ thần linh cổ kinh như vậy thay chủ. Bị nhiều phần vương khí xung kích, trôi hướng giữa không trung, thiên yêu bất tử thân. Tôn này lão vương không cam lòng gào thét, nắm chặt đẫm máu cánh tay phải. Yêu thuật cực hạn thể chất huyết mạch chỗ sâu ghi lại mạnh nhất thần thông phát động. Thiên yêu huyết óng ánh, tràn đầy ánh sáng tím tuôn ra, tay cụt như vậy phục hồi như cũ, chiến lược toàn phục, khả thi máy đã mất, đành phải trơ mắt đưa mắt nhìn tiên kim mảnh vỡ rời tay. Đến tận đây, Trường Sinh Đạo Quan cùng Nhân Vương Điện bị đoạt đi thần linh cổ kinh nhau nhau bị chặn đường. Thế cục trở lại lẫn nhau rằng co nguyên điểm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Doãn Thiên Đức, người giả ý kiệt lực, lại đem hai đại đạo thân hóa tiên thiên nhị khí lặng lẽ đưa vào hai trang hoàng huyết xích kim. Trong giấy, tùy tiệt chuẩn bị bảo tàu, một mẻ hốt gọn, khinh thường quần hùng thiên hạ, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Đột nhiên, một đạo quen thuộc kêu to lần nữa ở trong thiên địa vang lên. Vị kia không nguyện ý lộ ra tính danh nghĩa sĩ. Hắn lại tới, đám lão vương ăn một lần thiệt ngầm. Đối với nhất khí hóa tam thanh môn này nghịch thiên thần thông rất là kiêng kỵ. Thời khắc đề phòng, cơ hồ ngay tại vô danh hảo hán lên tiếng đồng thời. Nhào nhào xuất thủ, các hiển thần thông, từng sợi chấn nhiếp vạn linh vô địch vương khí xông lên tận trời. Dây dưa cùng nhau, bá đạo trong ngoài cọ rửa hai trang thần linh cổ kinh. Ly, ly, réo rắt mà sục sôi tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Gột rửa đạo tâm, ngay sau đó, đều có một đạo tường vân từ hai trang hoàng huyết xích kim trong giấy bay ra. Một hóa thành bộc lộ lồng ngực khôi ngô tráng hán. Một hóa ánh mắt thanh tịnh thanh niên đạo nhân. Chiến lược cùng tu vi không sai biệt lắm đều tại mới vào tiên ba trên dưới. Bị chư vương khí tức cưỡng ép trục xuất khỏi đến cả hai. Ánh mắt đều có chút bối rối. Bọn họ hành tung như thế bí ẩn, lấy tiên thiên nhị khí tan đại đạo, ngoại nhân là như thế nào phát hiện? Đám lão vương xem xét, lập tức tức điên. Tốt, Doãn Thiên Đức cái thằng này quả nhiên xấu đến chảy mù. Đầy mình ý nghĩ xấu, nếu để cho hắn đạt được, ta mấy lão già đánh tới một nửa. Đột có hai đạo tường vân từ đỉnh đầu xông ra, mang theo hai trang thần linh cổ kinh bỏ chạy, căn bản không kịp phản ứng, nổi giận bên trong đám lão vương không còn lưu thủ, đánh ra chân hỏa, mới vào tiên ba khôi ngô tráng hán cùng thanh niên đạo nhân. Trong khoảnh khắc bị đánh nổ, hóa thành hai sợi lượn lờ thanh khí lên không. Quả nhiên là lão tử thần thông biến thành. Trong lúc nhất thời, chư vương nhìn về phía Doãn Thiên Đức, ánh mắt đều có chút nguy hiểm. Lúc này Doãn Thiên Đức càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Ai vậy? Đến cùng là mẹ nó ai? Ta là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, hay là làm gì? Ta đổi, ta xin lỗi còn không được a? Tiểu tử này không thành thật, giữ lại cũng là tai họa, không bằng trước đem hắn đá ra khỏi cục. Đám lão vương ăn ý trao đổi một ánh mắt, bỗng nhiên nổi lên, Thanh Cổ đạo nhân ngâm khẽ, Thượng Cổ đạo môn Trường Sinh đạo quyết phát động, vô ngần biển xanh đều động, trong nước vô lượng tinh khí cuồn cuộn mà đến, sinh cơ mênh mông, mãnh liệt mà tới. Quang Minh Vương cánh tay hất lên, một đạo bất diệt tiên quang xông ra. Đây là vô tận quang minh thể bẩm sinh thiên phú thần thuật. Vào bụng bên trong thai nghén một cái tiên thiên quang minh khí, có thể phá thế gian vạn pháp, mẫn diệt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Kim Mộc Vương từng bước một đạp xuống, đầu đầy hoàng kim sợi tóc tung bay, cả vùng không gian kịch chấn, cả phiến thiên địa giống như đều muốn chìm nổi dưới chân hắn. Giống như thượng cổ ma thần, năm tôn vô địch đại thành vương giả đồng thời thống hạ sát thủ, liên thủ công phạt, Doãn Thiên Đức nghênh đón xuất đạo. Không, là từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN